Chiến Hàn quân đã chuyển ra khỏi nhà họ Chiến từ nửa năm trước và trả lại vườn Hương Đỉnh cho Chiến Bá Minh và mẹ của anh là Dư Thiên An. Kết chương.